Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, 10 lần sức mạnh. Số 73 Kim Cương Thìa sử dụng phương thức rất đơn giản. Chính là trực tiếp hòa tan vào thân thể. Ở hòa vào sau khi, sẽ làm hòa vào người thân thể trở nên như kim cương như thế cứng rắn. Cứng cỏi mà đối với cô Akira tới nói, chính là tương đương với trong thời gian ngắn, do một cái cụ hiện hóa hệ niệm năng lực giả, đã biến thành cường hóa hệ năng lực giả. Thân thể cường độ, tốc độ đều tăng lên rất cao hơn nữa. Cô Akira sử dụng gấp 10 lần cộng điểm cô Akira, thu được ngang nhau với mình bình thường trạng thái thực lực cường hóa hệ năng lực giả gấp 10. Lần thực lực cái này trạng thái cô Akira so với Genei Ryodan Uvergan càng mạnh hơn mấy lần. Hisoka con mắt hơi híp lại, cơn khí thế này thật tốt, không nghĩ tới ngươi lại có thể bùng nổ ra như vậy khí tức, thực sự là ghê gớm, không có để ta thất vọng. Cô Akira vẻ mặt bình tĩnh. Hisoka nghiêm túc một điểm đi, không phải vậy ngươi có thể sẽ chết. Hào quang màu vàng óng bao phủ ở cô Akira trên người, nhận chân nhất quyền. Cô Akira nắm chặt nắm đấm, đột nhiên ra quyền một luồng mạnh mẽ kình phong, trực tiếp hướng về Hisoka thổi qua đi. Này không phải năng lực sản sinh gió, mà là do cô Akira sức mạnh to lớn cùng tốc độ trực tiếp mang ra đến quyền phong. Hisoka miễn cưỡng tránh thoát quyền phong rơi vào võ đài trên vách tường, vách tường trực tiếp ao lún xuống dưới gon cùng Killua biến sắc mặt, thật mạnh. Vẻn vẹn chỉ là quyền phong, là có thể đem vách tường đều đánh nát. Chuyện như vậy, quả thực liền không giống như là nhân loại. Gon con mắt sáng lên, xem hướng về quả đấm của chính mình, ta nhất định phải học tập thật giỏi. Rèn luyện ra thuộc về ta tất sát. Killua ngẩng đầu, liếc mắt nhìn mặt trên đèn. Nhất thời hạ quyết tâm. Hisoka vẻ mặt nghiêm túc lên, nhưng trong hai mắt, so với trước càng kiêu ngạo hơn phấn khởi. Tốt, quá tốt rồi. Không nghĩ tới, cô Akira, người thật sự để ta kinh hỉ a. Ngay ở Hisoka nhìn như lơ đãng động tác dưới, một cái màu đỏ niệm dính ở cô Akira trên bắp chân. Cô Akira nhàn nhạt liếc mắt nhìn, vô dụng, lập tức, cô Akira chân nhỏ hơi động. Hisoka chịu đến dẫn dắt, không tự chủ được hướng về cô Akira bên này bay tới. Hisoka biến sắc mặt, vội vã ở giữa đường bên trong, chủ động thủ tiêu rơi co duỗi như thường yêu cô Akira hoạt động một chút, gần như đã thích ứng cái này trạng thái. Ta muốn bắt đầu rồi. Hoàn cảnh tác chiến đại pháp. Ba kỳ thế giới kỹ xảo vật lộn rất mạnh. Đây là cô Akira vẫn nhận định. Nhưng chủ yếu là thể chất theo không kịp. Vì lẽ đó cùng thợ săn thế giới niệm năng lực giả không cách nào so sánh được. Nhưng hiện tại, cô Akira nắm giữ chính là vượt xa Genei Ryodan Uvergan thể chất. Cùng với Baki thế giới, có thể xếp lên hàng đầu công viên chiến thắng hoàn cảnh tác chiến pháp. Cái này dung hợp Motobe Lưu nhu thuật cùng thập bát ban vũ khí chiến đấu pháp, cùng cô Akira thể chất phối hợp, sẽ sản sinh hoàn mỹ cực kỳ phản ứng hóa học. Cô Akira sẽ trở nên rất mạnh hơn nữa. Hisoka năng lực, cô Akira biết đến rõ rõ ràng ràng, làm cô Akira chủ động tiến công sau khi Hisoka liền rơi vào rồi dưới trong gió. Hisoka thích nhất chính là trong chiến đấu sử dụng các loại tâm lý chiến thuật đến trêu đùa đối thủ, lấy này đến thu được trong lòng thỏa mãn. Thế nhưng lần này Hisoka phát hiện không thể thực hiện được, cô Akira tốc độ quá nhanh. Hisoka con mắt có thể cùng được với, thế nhưng thân thể căn bản không đuổi kịp. Cô Akira xuất hiện ở Hisoka phía sau, một quyền. Hisoka chỉ kịp nhấc lên cánh tay, răng rắc, cánh tay nhỏ lên xương, trực tiếp gãy vỡ bên ngoài khán giả. thán phục không ngớt. Một mặt là bọn họ không nghĩ tới Hisoka dĩ nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Trước chiến đấu, Hisoka đều là lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại đối thủ, muốn không phải Hisoka bản thân đối với tầng chủ vị trí này không có hứng thú. Đại gia cảm thấy, nếu như Hisoka đồng ý, khẳng định lúc này tầng chủ đã là Hisoka, mà không phải nguyên lai cái kia tầng chủ trước mấy cuộc tranh tài. Cô Akira cũng thể hiện ra rất mạnh thực lực. Có điều, so với Hisoka, còn chưa đủ mạnh thế, nhưng hiện tại, cô Akira hoàn toàn nghiền ép Hisoka, toàn phương vị nghiền ép. Sức mạnh, tốc độ, kỹ xảo, năng lực không có một cái. Cô Akira là lạc hậu ở một phương diện khác, nhưng là cô Akira phong cách chiến đấu hoàn toàn thay đổi. Cô Akira là cụ hiện hóa hệ năng lực giả. Cái này rất nhiều người đều biết. Cụ hiện hóa hệ chủ yếu dựa vào cụ hiện hóa đi ra dụng cụ tiến hành chiến đấu, nhưng hiện tại cô Akira lấy phương thức chiến đấu quả thực chính là cường hóa hệ thẳng thắn thoải mái quyền cước gây thắng, chịu thua sao? Cô Akira nhìn Hisoka hai cái buông xuống cánh tay. Này hai cánh tay cũng đã gãy xương, Hisoka một điểm đều sợ hãi hoặc là kinh hoàng vẻ mặt đều không có. Ngươi năng lực này kéo dài không được bao lâu chứ? Rất đáng tiếc, ngươi đoán sai, có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Hisoka ánh mắt lóe lên. Vậy thì là ngươi sau khi cần trả giá giá cao hơn đúng không? Đúng, cô Akira thừa nhận. Hisoka do dự một chút. Vậy chúng ta xác thực không có tiếp tục nữa cần. Phải, nếu như ta không chịu thua, đợi lát nữa, ngươi sẽ thật sự giết ta. Cô Akira gật đầu chỉ định đạo cụ năng lực. Sử dụng càng lâu, sau khi cần trả giá lại càng lớn. Cô Akira đương nhiên không có tâm tư đi bồi tiếp, Hisoka vẫn chơi tiếp. Nếu như Hisoka không chịu thua, như vậy cô Akira cũng chỉ có một lựa chọn. Giết Hisoka, ta biết rồi. Hisoka lợi dụng co duỗi như thường yêu. Đem tay của chính mình nhấc lên, ta chịu thua. Trọng tài sửng sốt một chút, người thắng. Cô Akira, Hisoka đi xuống lôi đài. Cuộc chiến đấu này, Hisoka kỳ thực còn thật hài lòng. Đối mặt cái này trạng thái cô Akira, Hisoka đối với loại áp lực này rất mê. Đây chính là Hisoka ngóng trông đồ vật. Cô Akira trở về phòng giải trừ năng lực. Gon, chúng ta đi. Đi đâu? Đi cô Akira ơi đó. Hiện tại cô Akira e sợ có hơi phiền toái. Gon lập tức cũng ý thức được, gật gật đầu. Hai người các ngươi đến rồi a, mời đến. Killua nhìn về phía cô Akira, vẻ mặt nghiêm túc. Cô Akira, sử dụng vừa mới cái kia năng lực, cần trả giá rất lớn, đánh đổi đi cũng còn tốt. Chính là mấy ngày không thể sử dụng niệm năng lực mà thôi. Cô Akira sử dụng chỉ định đạo cụ năng lực, cần trả giá hai cái đánh đổi cái thứ nhất. Năng lực sau khi giải trừ, sẽ cưỡng chế tiến vào tuyệt trạng thái. Thời gian căn cứ chỉ định đạo cụ năng lực sử dụng thời gian đến định chỉ định đạo cụ năng lực. Cô Akira sử dụng 20 phút gấp 10 lần trả lại. Vậy thì là sẽ tiến vào 200 phút cưỡng chế tuyệt trạng thái, lại tăng thêm cô Akira gấp bội đếm là 10. Vì lẽ đó 200 cần lại vượt lên gấp 10 lần, vậy thì là 2000 phút 33 giờ một ngày rưỡi thời gian. Thứ hai đánh đổi, cưỡng chế tiến vào tuyệt trạng thái sau khi kết thúc. Cô Akira khí có thể khôi phục, thế nhưng thần chi bảo cụ năng lực vẫn là không cách nào sử dụng. Nếu muốn sử dụng thần chi bảo cụ năng lực, nhất định phải chế tác 100 đạo hoàn mỹ xử lý. Nấu ăn, tiến hành thưởng thức hơn nữa. Này 100 đạo xử lý, nấu ăn không thể lặp lại. Cô Akira rất vui mừng. Chính mình là khi chiếm được bản bang món ăn thực đơn sau khi mới sử dụng năng lực này. 100 đạo xử lý, nấu ăn, chế tác sẽ rất phiền phức, nhưng cũng không phải không làm được. Gon, Killua, mấy ngày nay các người đến giúp ta mấy cái bận bịu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.